Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 660, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lục Chính Tây gọi điện thoại đến, Giang Thiên Ca đang bận, không muốn nhấc máy, bèn bảo Lý Kính Vĩ đi nghe. Biết là Lý Lập Sinh, Lý Kính Vĩ rất vui lòng nghe theo. Anh ta vừa cầm điện thoại lên đã nói, Lý Lập Sinh, anh không biết là anh chưa đến đây thì tiếc thế nào đâu. Ở đây vui lắm, Lý Lập Sinh, anh có muốn đến chơi không? Anh ta xúi giục, hay là bảo Giang Thiên Ca xin cho anh đến đây luôn đi. Nghe giọng điệu là biết anh ta không có ý tốt. Lý Lập Sinh nhìn điện thoại, trợn trắng mắt, sau đó nói thẳng vào vấn đề. Tôi đã gửi một tin nhắn được mã hóa vào hòm thư của Giang Thiên Ca. Cậu nhắc cô ấy lên xem sớm một chút. Nói xong, Lý Lập Sinh liền cúp điện thoại, không cho Lý Kính Vĩ cơ hội nói thêm lời nào. Lúc nhìn thấy nội dung Lý Lập Sinh gửi tới, Giang Thiên Ca bất ngờ, rồi mỉm cười. Sao vậy, anh Sinh sắp đến rồi à? Thấy Giang Thiên Ca xem email, vừa xem đã cười. Lý Kính Vĩ chờ mong hỏi. Nguyện vọng lớn nhất của anh ta bây giờ là nhanh chóng tìm được thiết bị tín hiệu nguồn. Nguyện vọng lớn thứ hai chính là kéo Lý Lập Sinh đến cùng anh ta hưởng phúc. Bới giác, đương nhiên, anh ta không chỉ đối xử với Lý Lập Sinh như vậy, mà còn đối xử bình đẳng với Trần Chí Dũng, khiến cho Trần Chí Dũng bây giờ đều trốn tránh anh ta. Giang Thiên Ca cười nói, anh ấy không đến, nhưng gửi cho chúng ta một món quà lớn. Có thể anh không cần bới giác nữa đâu. Ánh mắt Lý Kính Vĩ lập tức sáng lên. Thật sao? Chắc là 89/10. Giang Thiên Ca cảm thấy vận may của mình có thể thật sự rất tốt. Trước đó cô và Lý Kính Vĩ xuất phát đến đảo Nam, đến vô cùng đột ngột, khẩn cấp, cũng không giải thích gì với Lý Lập Sinh. Mãi đến khi tìm được Trần Chí Dũng, cô mới gọi điện thoại về thành phố Bắc, để Lý Lập Sinh sắp xếp và xử lý chuyện Liên Minh Tinh Trung Báo Quốc. Hai năm qua, Liên Minh Tinh Trung Báo Quốc vẫn luôn kiên trì dùng chương trình để sàng lọc thông tin và tin tức được truyền bá trên mạng, chặn lại những thông tin nguy hiểm đáng ngờ. Phần lớn thông tin khả nghi bị chặn lại trước đó, phần lớn đều liên quan đến buôn lậu kinh tế. Đương nhiên, cũng sẽ có một số ít thông tin liên quan đến hoạt động gián điệp. Nếu liên quan đến buôn lậu kinh tế, ai chặn được, người đó sẽ trực tiếp báo cáo thông tin cho cảnh sát. Còn nếu liên quan đến thông tin hoạt động gián điệp, sau khi Giang Thiên Ca xác nhận sẽ giao cho đồng chí Lý của Bộ An ninh. Lần này Lý Lập Sinh gửi tin nhắn cho Giang Thiên Ca chính là một thông tin liên quan đến hoạt động gián điệp mà anh ấy chặn được. Mà trùng hợp là, nội dung mà thông tin này đề cập đến lại liên quan đến thiết bị nguồn tín hiệu quan trọng mà họ đang tìm kiếm. Bây giờ cuối cùng cũng biết, thiết bị nguồn tín hiệu quan trọng mà họ muốn tìm trên thực tế là một thiết bị lặn không người lái. Nó xuất phát từ tay Lam Quốc. Bên trong thiết bị lặn không người lái chứa thiết bị gây nhiễu tín hiệu máy bay quân dụng mới nhất do Lam Quốc nghiên cứu và chế tạo. Trước đó máy bay của Trần Chí Dũng và đồng đội bị mất khống chế rơi xuống, chính là do thiết bị gây nhiễu tín hiệu bay trong thiết bị lặn không người lái dưới đáy biển, phối hợp với thiết bị phát tín hiệu gây nhiễu trôi nổi trên biển tạo thành. Lam Quốc đang âm thầm lấy máy bay quân sự và phi công của Hoa Hạ làm thí nghiệm gây nhiễu bay, mà hiện tại không chỉ có họ đang tìm thiết bị lặn không người lái này, mà Lam Quốc cũng đang tìm trong thiết bị lặn không người lái, ngoài thiết bị gây nhiễu tín hiệu bay ra, còn có thiết bị định vị, thiết bị liên lạc vô tuyến, có thể nhận lệnh từ bên ngoài, tự do đến bất kỳ địa điểm được chỉ định nào. Tuy nhiên, do lần trước người điều khiển thiết bị lặn không người lái đã mạnh tay cướp quyền kiểm soát hệ thống máy bay, điều khiển máy bay của Trần Chí Dũng lao xuống, khiến hệ thống vận hành trong thiết bị lặn không người lái bị quá tải. Hệ thống nhận tín hiệu của thiết bị lặn không người lái bị mất tác dụng, không thể nhận được chỉ thị điều khiển từ xa của người điều khiển. Tự động quay về Lam Quốc, vì giá thành và các khoản đầu tư cho thiết bị lặn không người lái này đều rất lớn. Nó còn là bằng chứng trực tiếp cho việc Lam Quốc lấy máy bay quân sự và phi công của Hoa Hạ để làm thí nghiệm gây nhiễu bay. Lam Quốc hiện đang tìm mọi cách để tìm lại nó. Để đạt được mục đích, Lam Quốc đã cử hai điệp viên đến Hoa Hạ. Thông tin mà Lý Lập Sinh chặn được chính là đến từ email trao đổi qua lại giữa hai điệp viên này với quân đội Lam Quốc và người cung cấp thông tin trong lãnh thổ Hoa Hạ. Nhìn thấy thông tin mà Giang Thiên Ca cung cấp, Tư lệnh Lương Diệp nhíu mày hơn nửa tháng, cười lớn tiếng hô ba tiếng. Tốt, đồng chí Tiểu Giang, đợi công việc điều tra kết thúc, tôi muốn đích thân báo cáo với đồng chí Lý. Xin công cho cô. Giang Thiên Ca khiêm tốn cảm ơn. Sau đó mỉm cười nói, Vân Mộng Hạ Vũ, đồng chí Lương, đây là thông tin mà đồng chí Lý Lập Sinh của Liên minh Tinh Trung Báo Quốc cung cấp, sau này khi nào anh xin công với đồng chí Lý, cứ nói tên anh ấy là được. Được, tên Lý Lập Sinh đúng không? Tôi nhớ rồi. Lương Diệp cười ha hà, có thông tin mới, công tác điều tra sắp có tiến triển mới. Tâm trạng Lương Diệp rất tốt. Ông còn trêu chọc, đồng chí Lý Lập Sinh này chính là đồng chí Lý phụ trách trả lời email mà Tiểu Lý nói sao? Nhớ lại 2 giây, cô mới nhớ đến lúc trước Lý Kinh Vĩ đã đổ cho Lý Lập Sinh cái tội không trả lời email. Giang Thiên Ca cũng không có ý định giải thích cho Lý Lập Sinh. Cô chớp chớp mắt, gật đầu nói, vâng, đúng anh ấy à, cách trương.